mới, căn cơ được giáo hóa. Số 5. Kính bạch thầy, con xin đọc. Căn cơ được giáo hóa, có các bậc tuy vẫn cầu gia bị mà vẫn chăm tu để thân chứng, vừa tỏ ngộ tánh vừa cầu chứng nhập. Đây là tối thượng đệ nhất diệu căn, cực kỳ xứng đáng là đương cơ. Đây, căn cơ nào được giáo hóa? Hỏi cái bộ kinh Lăng Nghiêm này nên đem giảng cho những cho ngưỡng loại hạng người nào? Thì ở đây các nói rằng kinh đã là kinh viên đốn, đã thì hẳn là chỉ những căn cơ viên đốn mới học. Đáng lẽ thì như thế, căn cơ viên đốn tức là thượng căn mới học. Nhưng mà y theo lời kinh thì rõ ràng trong kinh Phật dạy, kinh này là để giáo hóa cho tất cả những ai cầu giải thoát. Mà rộng ra kinh lại còn có cái tên là cứu hộ thân nhân, nghĩa là những ai đã được học kinh Lăng Nghiêm thì theo như tên của kinh có cái bổn phận phải giáo hóa cho tất cả bà con thân nhân của mình. Vậy thì những ai là thân nhân này, thân nhân của Phật, thân nhân của Phật tất cả là tất cả chúng sanh, thì chúng ta bây giờ được học kinh Lăng Nghiêm nên y theo cái tên của kinh là cứu hộ các thân nhân. Vậy thì thân nhân của mình, cha mẹ, ông bà, gia đình, quyến thuộc, bạn bè, tất cả những người mình có duyên đều nên giáo hóa. Như thế thì tức là bộ kinh Lăng Nghiêm là nó là cửa giải thoát cho tất cả chúng sanh, chứ không hạn cuộc riêng một người nào. Trong chị em ai có ý kiến gì nữa xin cứ lên tiếng. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, ở cái phần nghĩa lý phân tề thì kinh Lăng Nghiêm là thuộc về cả viên đốn, đốn giáo và viên giáo. Còn con xin thưa thầy là con hỏi về cái kinh A Di Đà, tức là tu về pháp môn tịnh độ, thì có thuộc về đốn giáo hay không ạ? Con xin thỉnh thầy dạy cho con rõ. Thì kinh Di Đà cũng thuộc về viên đốn, bởi vì viên là nói về cái tánh, cái tâm của mình ở khắp pháp giới. Thì chữ A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thì không có chỗ nào không có, cho nên nói đó là cũng là viên. Còn đốn là cũng dạy mình quay về niệm tánh A Di Đà, chân tâm bản tánh. Như thế kinh Di Đà cũng thuộc về viên đốn, dạy mình trở về thẳng với cái tâm để mà thành Phật. Thì cho con thưa một câu, ở trong kinh Lăng Nghiêm Tất Yếu, cái phần mà kinh Lăng Nghiêm rất được ở bên Ấn Độ, các vua hộ pháp rất dõng mãnh phạt tử hình những ai không tuân theo quy lệnh, là không có được đem cái kinh Lăng Nghiêm này truyền bá ra nước ngoài. Vậy thì ở đây dạy theo cái ý kinh đó, là dạy mình phải đem cái kinh Lăng Nghiêm này để cứu hộ tất cả chúng sanh. Vậy thì nếu như ở Ấn Độ mà các vua làm như vậy thì có trái với cái lời kinh không con kính này? Lời kinh thì dạy như vậy, còn cái việc cấm hay không thì cái là về nói chuyện về tông mật tông. Và vì là mật tông cho nên nhằm chẳng ai truyền bá cho những cái người có khả năng thôi. Thì lời kinh thì dạy thế, còn về bên mật tông thì người ta có cái chủ trương của người ta.